Chương 226, nhiệm vụ mới, ngàn năm chi luyến. Chỉ cần vừa nghĩ tới hôm nay tại hiện trường đóng phim, bị mình hôn đến trong nháy mắt đó, Ninh Hoan Tâm trên mặt cái kia kinh ngạc sợ ngây người biểu lộ, Tưởng Lệ Hành đã cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ. Nàng nhưng thật ra là cái đặc biệt khôn khéo nữ hài tử, nhưng là có đôi khi cu nở dê ngốc rất đáng yêu. Ngươi vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Tưởng Lệ Hành nhịn không được trầm thấp khẽ nói. Dù nhưng đã qua ngàn năm, nhưng là hắn vẫn là nhớ kỹ ngàn năm trước, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, môi tiếng nói cử động. Đi đến bên giường, cầm lên điện thoại. Tưởng Lệ Hành vốn định cho Ninh Hoan Tâm phát cái tin tức, ai biết, mở ra điện thoại về sau, hắn thế mà sững sờ tại nguyên chỗ Tạ Gia. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp bị Du Gia lái xe đưa trở về thời điểm, trời đã tối. Hai người sau khi trở về thẳng lên lầu bên trên khách phòng. Tạ Ngọc Điệp đang định thay quần áo đổ nước tắm rửa, sờ một cái mình túi áo, nàng ngây ra một lúc, móc ra hai cái điện thoại. À, Hoan Tâm, điện thoại di động của ngươi quay phim thời điểm một mực tại ta chỗ này, quên cho ngươi, đúng, ta cho ngươi điều yên lặng, ngươi xem một chút có hay không điện thoại chưa nhận. A nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Người khác quay phim đều có người đại diện cùng trợ lý, nàng cái gì cũng không có, cũng may Tạ Ngọc Điệp cùng nàng cùng đi. Còn có thể giúp nàng cầm thứ gì, tiếp chén nước cái gì. Nàng số điện thoại này bản thân người biết cũng không nhiều, Ninh Hoan Tâm cảm thấy sẽ không có cái gì điện thoại chưa nhận đi. Từ Tạ Ngọc Điệp cái kia cầm lại điện thoại của mình, Ninh Hoan Tâm mở ra màn hình điện thoại di động nhìn thoáng qua, quả nhiên không có điện thoại chưa nhận, thế nhưng là hẹ chặt bên trong nhưng có tin tức mới. Ninh Hoan Tâm trực tiếp tiến vào hẹ chặt giao diện, nhìn thấy hẹ chặt nhiệm vụ giao diện nhắc nhở có một cái nhiệm vụ mới. Ninh Hoan Tâm lập tức hô hấp khẩn trương lên lại có nhiệm vụ mới rồi Lu Cờ Na Ho phát động nàng lập tức điếm kích tiến vào nhiệm vụ giao diện, phía trên chỉ có một câu tìm thấy được nhiệm vụ mới ngàn năm chi luyến, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ ngàn năm chi luyến chẳng lẽ là mình tại sở tiêu đi ố quay chụp thời điểm tìm thấy được nhiệm vụ sao sẽ không chỉ chính là mình. Nguyệt Pháp Sư cùng Hoa Linh Nhi A thế nhưng là, cái kia rõ ràng chỉ là một cái kịch bản A. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm nhiệm vụ kia giao diện nhìn hồi lâu nhiệm vụ này lục soát tựa hồ sẽ tự động tìm thấy được bên cạnh mình mọi chuyện, có thể là mình ngay tại trải qua, đã trải qua hoặc là sắp trải qua hết thảy. Như vậy mình đến cùng muốn hay không tiếp cái này kỳ quái nhiệm vụ ngàn năm chi luyến chỉ đến cùng là cái gì. Hoan Tâm ngay tại Ninh Hoan Tâm sững sờ thời điểm, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên từ phía sau của nàng xung ra. Hai tay dùng sức vỗ một cái Ninh Hoan Tâm hai vai, ngươi đang nhìn cái gì đâu Ninh Hoan Tâm, đầu đen rau muống, ngươi nếu không phải dụng lực như vậy a. Ninh Hoan Tâm ngón tay trượt đi, thế mà trực tiếp lựa chọn phải nhiệm vụ đã bị xác nhận. Đáng thương Ninh Hoan Tâm đối với nhiệm vụ lần này hoàn toàn không biết gì cả đến cùng ngàn năm chi luyến, chỉ chính là cái gì a thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cảm xúc không đúng, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được hỏi nàng một câu, đồng thời cúi đầu xuống nhìn một chút điện thoại di động của nàng. Trên điện thoại di động cũng không có cái gì bạo tạc tính chất tin tức à, làm sao tiểu Hoan Tâm cảm xúc kỳ quái như thế đâu không có chuyện. Ninh Hoan Tâm quay đầu tới, hướng về phía Tạ Ngọc Điệp mỉm cười. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp đã đổi xong áo ngủ, Ninh Hoan Tâm không nhịn được thúc giục nàng một câu, ngươi không phải muốn đi tắm rửa sao mau đi đi, ngươi rửa sạch về sau, ta cũng đi tẩy. Nói, Ninh Hoan Tâm liền đem Tạ Ngọc Điệp đẩy vào phòng tắm. Lập tức nàng nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, thối lui ra khỏi hệ chặt giao diện. Như là đã phát động xác nhận nhiệm vụ, xem ra chỉ có thể tùy ngộ nhi an.